Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Hứa bác sĩ mới vừa nói xong lời này, liền thấy cách đó không xa có một cái nửa trong suốt quỷ phiêu lại đây. Hắn cùng Tiểu Thảo lớn lên giống nhau như đúc, hẳn là Tiểu Thảo hồn phách. Hứa bác sĩ hoảng sợ mà trợn to đồng tử. Nhưng bởi vì lý khoa học là đưa lưng về phía quỷ, cho nên cũng không có trước tiên nhìn đến quỷ, chỉ là hỏi, ngươi làm sao vậy, ngươi mặt sao, ngươi mặt sao. Hứa bác sĩ giương tay chỉ hướng lý khoa học sau lưng, lý khoa học còn không có tới kịp quay đầu lại. Bỗng nhiên chi gian, một bàn tay đè lại bờ vai của hắn, sau đó lỗ tai hắn bên truyền đến một cái trầm thấp quỷ mị thanh âm mơ siêu, vì cái gì ngươi không tin ta đâu, ngươi tình nguyện tin tưởng bọn họ, cũng không tin ta sao? Lý khoa học bị dọa một cú sốc, lập tức đẩy ra trên vai tay, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, lúc này. Một khắc trước còn rất là ôn nhu quỷ bỗng nhiên giận tím mặt, nâng lên đôi tay, trong khoảnh khắc bay tới lý khoa học trước mặt gắt gao bóp chặt cổ hắn, lại đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Hứa bác sĩ sợ đến thiếu chút nữa té ngã. Nàng cũng bất chấp hữu dụng vô dụng, nắm lên trên mặt đất tuyết liền chiều quỷ tạp qua đi, sắp đến chính ngọ. Thái dương càng ngày càng sáng ngời, tuyết hung hăng nện ở quỷ trên người. Quỷ ngẩng đầu đối hứa bác sĩ trợn mắt giận nhìn, một mảnh bông tuyết bay lên, chiết xạ ra càng thêm mãnh liệt ánh nắng. Tựa hồ rốt cuộc hoàng tới rồi quỷ đồng tử, hắn chịu không nổi như vậy dương quang, buông ra lý khoa học, phiêu đi rồi, lập tức. Hứa bác sĩ tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả vừa rồi phát sinh hết thảy. Nói, quỷ khả năng không có gì sức lực, lý khoa học cổ cũng không có bị véo thật sự lợi hại. Ta kiểm tra qua, lạc ngân đều không có. Hắn chủ yếu là bị đẩy ngã trên mặt đất quăng ngã kia một chút. Đụng phải cái trán, nếu chân không có việc gì, ta chân không có việc gì, lý khoa học tiếp nhận lời nói. Hỏi giáo sư Vương, ngươi buổi sáng gặp được hắn, hắn tập kích ngươi sao? Giáo sư Vương lắc đầu, không có, nhưng cũng có thể là ta chạy quá nhanh duyên cớ. Dù sao, hắn cũng hỏi ta đồng dạng lời nói, chính là có tin hay không hắn gì đó. Ta nghe xong liền chạy, hắn có lẽ còn không có tới kịp tập kích. Hứa bác sĩ nghĩ đến cái gì? Hỏi Cố Lương, này quỷ hôm nay hẳn là bị chính ngọ dương quang dọa chạy. Hắn nếu sợ quang nói, hẳn là buổi tối đi bộ đến càng cần. Lưu khảo sát, tối hôm qua ngươi gác đêm nói, thật sự không có gặp được cái gì. Sau một lúc lâu, Cố Lương vẫn cứ lắc đầu, giáo sư Vương gãi gãi không có nhiều ít căn tóc đầu. Nói, vậy kỳ quái, này quỷ buổi tối không đi bộ, ngược lại ban ngày ban mặt đi bộ, bất quá có thể là bởi vì ta chạy trốn mau đi. Bằng không ta cũng bị tập kích, mọi người đều gặp Tiểu Thảo hồn phách. Nhưng là chỉ có lý khoa học bị tập kích, này xác thật rất kỳ quái, nhưng làm trò lý khoa học mặt. Cố Lương tạm không có cùng giáo sư Vương nói cái gì, Cố Lương chỉ suy nghĩ một lát. Hỏi hứa bác sĩ, ngươi vừa rồi nói chính là toàn bộ. Đối, chính là toàn bộ. Ta cảm thấy ta nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, hứa bác sĩ nói, Cố Lương hỏi lại. Cho nên, Tiểu Thảo hồn phách xuất hiện, ngay từ đầu chỉ là hỏi lý khoa học một vấn đề. Ngay sau đó liền tập kích hắn, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đối với ngươi làm cái gì, cũng không có đối với ngươi nói cái gì. Hứa bác sĩ lại đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi hồi ức một lần. Sợ chính mình để sót cái gì, một lát sau, nàng thực khẳng định mà trả lời, không có, ta xác định không có, hắn thậm chí đều không có xem qua ta liếc mắt một cái, hành. Minh bạch, Cố Lương nói, hứa bác sĩ kinh ngạc nói. Người đã minh bạch sao lại thế này? Cố Lương lắc đầu, không phải, ta là nói, đối với ngươi nói chuyện xưa, ta đã hiểu, một bên lý khoa học một tiếng cười nhạo. Ta liền nói, hắn sao có thể sẽ biết, Cố Lương không nhiều để ý tới, ngồi ở túi ngủ biên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giữa trưa, vẫn là từ Hứa bác sĩ cùng Lý khoa học cùng nhau nấu rau dưa canh. Bốn người ăn chính là rau dưa tôn ga năng lượng bổng, cơm nước xong. Cố Lương chủ động đi rửa sạch nồi chén gáo bồn cùng chén đũa, chờ Cố Lương vào nhà thời điểm. Giáo sư Vương, Lý khoa học cùng Hứa bác sĩ ba người chính ngồi vây quanh ở bên nhau trò chuyện cái gì, thấy Cố Lương tới, Hứa bác sĩ chủ động hỏi câu, nơi này có bài poker, tới hay không bốn người đấu địa chủ, các ngươi tam đến đây đi, ta nghỉ ngơi một lát, Cố Lương không có do dự liền cự tuyệt. Ngược lại chui vào túi ngủ nằm xuống, giáo sư Vương xem đến thẳng bãi đầu. Ngươi ban ngày ngủ nhiều như vậy, buổi tối ngủ được sao? Cố Lương, ta có thể, giáo sư Vương, ngoặc kép, ba người đánh một giờ bài poker, hàn huyên một lát vụ án, liêu cũng không được gì. Liền bắt đầu nói nhà mơ siêu, Cố Lương ở các loại tạp âm chung ngủ tỉnh. Bất quá còn tính nghỉ ngơi đến không tồi, thẳng đến buổi tối 5 điểm. Bốn người thẻ bài cơ hồ đồng thời chấn động. Xem ra là đều thu được tân cốt truyện, Cố Lương mở mắt ra. Chậm rãi từ túi ngủ bò ra tới. Lấy ra thẻ bài xem xét. Mặt trên viết, 5 điểm 10 phân, người mắc tiểu, đi lâm thời WC thượng WC Cố Lương. Ngoặc kép, thời gian này tuyến thật đúng là quá đơn giản, bốn người không sai biệt lắm là đồng thời buông thẻ. Bài, đại gia hai mặt nhìn nhau một lát. Cố Lương là trước hết hành động, hắn mới vừa đi đến lều trại khẩu. Phát hiện giáo sư Vương cũng theo lại đây, Cố Lương không hé răng. Xốc lên rèm cửa đi phía trước đi rồi vài bước, thình lình quay đầu lại. Phát hiện giáo sư Vương vẫn như cũ đi theo chính mình, tạm dừng một lát. Cố Lương hỏi hắn, người cũng thượng WC. Giáo sư Vương cười, đúng vậy. Này không khéo sao, Cố Lương hồi nhìn thoáng qua còn ở lều trại Hứa bác sĩ cùng Lý khoa học. Tạm thời chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu, đi thôi, giờ phút này Thái Dương đã mau lạc sơn. Độ ấm có thể thấy được mà tan đi, thời tiết càng thêm rét lạnh, Cố Lương gắt gao bọc xung phong y, lập tức đi hướng lâm thời WC, lâm thời WC là từ Tuyết Sơn đại bổn doanh người dựng. Ở vào chân núi phương hướng, bởi vậy, doanh địa đến WC phương hướng, cùng đến có dấu tam cổ thi thể sơn động phương hướng. Vừa lúc tương phản, chuyến về 500 mễ sau, Cố Lương cùng giáo sư Vương tới WC, Cố Lương cũng xác thật thượng WC, xong việc sau giáo sư Vương mắt thấy hắn đem trên lưng ấm ấm nước. Lấy xuống dưới, giáo sư Vương cho rằng hắn muốn uống thủy. Không nghĩ tới hắn gỡ xuống hậu bao tay, kìa ấm nước thủy giặt sạch cái tay, giáo sư Vương nhịn không được nói. Người thật đúng là quá chú ý, lại khó lại hiểm. Cũng muốn chú ý cá nhân vệ sinh, Cố Lương nói xong lời này. Đem ấm nước cái hảo, một lần nữa bồi đến trên lưng, chân mới vừa bước ra WC một bước, chỉ cảm thấy lại một cổ gió lạnh ập vào trước mặt lúc sau. Hắn cả người đều bị buồn ngủ bao phủ, bất chi bất giác liền ngã xuống đất đã ngủ, Cố Lương lại tỉnh lại thời điểm. Là bị một tiếng vang lớn bừng tỉnh, ngay sau đó một cổ nùng liệt mùi khét truyền nhập khẩu mũi, Cố Lương ghé vào trên nền tuyết. Miễn cưỡng ngồi dậy, chiều ánh lửa ánh tới phương hướng nhìn lại, phát hiện doanh địa cháy. Hẳn là vừa rồi nổ mạnh khiến cho, giáo sư Vương liền ngã vào Cố Lương bên cạnh. Giờ phút này cũng bị tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, hắn bỏ dậy. Hoảng sợ mà xoay người, tưởng chiều sơn chân phương hướng chạy tới, Cố Lương gọi lại hắn. Ngươi chạy cái gì? Giáo sư Vương dừng lại, nhìn về phía Cố Lương nói. Ngươi có hay không thưởng thức? Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Trước hướng dưới chân núi chạy đi. Kia tiếng nổ mạnh không nhỏ, không biết có thể hay không dẫn phát tuyết lở. Ngươi còn thất thần làm gì? Không cần sợ, Cố Lương chậm rãi nói, giáo sư Vương mắt trợn trắng. Dù sao thiên sập xuống ngươi đều này phó muốn chết không sống bộ dáng. Ta xem ngươi liền cầu sinh dục đều không có. Ngươi đương nhiên không sợ tuyết lở. Nhưng ta sợ, ta phải đi rồi, Cố Lương nói. Kiến nghị ngươi không cần tiếp tục đi phía trước. Ngươi nhìn kỹ, WC lại đi phía trước 100 mét, có sương mù, sương mù, sương mù. Giáo sư Vương phản ứng lại, đây cái gì? Ngươi là nói kịch bản biên giới cái kia sương mù? Cố Lương nói, không sai, sẽ không có tuyết lở. Ngươi tiếp tục đi phía trước chạy, ngược lại sẽ chết. Giáo sư Vương, không thể đi phía trước chạy. Ta minh bạch, nhưng vì cái gì sẽ không có tuyết lở? Ngươi như thế nào có thể khẳng định? Cố Lương ngữ khí bình tĩnh, hướng đỉnh núi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hệ thống chuẩn bị đồ ăn, không sai biệt lắm liền đủ một ngày. Này kịch bản bản đồ tuy rằng ở bên ngoài, nhưng kỳ thật không lớn. Tổng hợp tới xem, kịch bản lập tức muốn kết thúc. Hệ thống lại không phải muốn giết chúng ta, cho nên, sẽ không có tuyết lở. Ngươi hướng chân núi đi, ngược lại chịu chết như vậy. Như vậy sao? Ta hiểu được. Giáo sư Vương gãi gãi đầu, lảo đảo lắc lư đi đến Cố Lương bên người ngồi xuống. Ngươi ngày thường tuy rằng lời nói thiếu, nhưng nguyên lai còn rất đáng tin cậy ha. Cố Lương không để ý tới hắn khen tặng, chỉ là tiếp tục chiều doanh địa phương hướng nhìn đi, thấy ánh lửa thẳng đến phía chân trời mà đi. Sắc thái càng lượng qua chân trời hoàng hôn, bầu trời quang. Trên mặt đất hỏa, tựa hồ đem cái này cánh đồng tuyết đều nhiễm hồng, ngay sau đó. Ánh lửa bên trong, một người hướng tới chân núi phương hướng lăn tới. Cố Lương phản ứng lại, đây cái gì? Chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, là Hứa bác sĩ, ngọa tào. Nàng sẽ không bị giả chết đi. Giáo sư Vương nhịn không được hỏi. Cố Lương ổn định Hứa bác sĩ thân hình sau, thăm hướng nàng, Hứa bác sĩ mạch đập, không có việc gì, còn sống, chỉ là hôn. Cố Lương mới vừa nói xong lời này không lâu, Hứa bác sĩ cũng mở mắt ra, nàng cái trán đập vỡ. Cảm thấy đau, theo bản năng che lại đầu, muốn ngồi dậy. Giáo sư Vương chạy nhanh khuyên nhủ, đừng nóng vội, chậm rãi ngồi, đầu bị thương, người phỏng chừng sẽ cảm thấy vựng, hoàng hôn hoàn toàn biến mất. Thời gian đi đến buổi tối 7 điểm chỉnh, hệ thống quảng bá vang lên. Kịch bản suy diễn đến đây kết thúc. Phá án phân đoạn bắt đầu, ba gã người chơi hai mặt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên đều là, Lý khoa học đi đâu vậy? Chương 47 thứ 5 cá nhân. 4. Hệ thống quảng bá tiếp tục. Các vị người chơi không cần lo lắng. Doanh địa lửa lớn đem từ NPC hỗ trợ dập tắt. Hỏa diệt lúc sau, người chơi có 2 tiếng đồng hồ tự do tra xét thời gian. Hữu nghị nhắc nhở, vì người chơi an toàn suy nghĩ. Sở hữu sơn động cửa động đã phong bế, cấm đi vào thăm dò sau khi kết thúc, tập trung thảo luận thời gian vì 5 tiếng đồng hồ, bởi vì doanh địa đã thiêu hủy, lần này không đơn thuần chỉ là độc thiết lập tập trung thảo luận thất. Thỉnh người chơi ở lộ thiên hoàn cảnh hạ tiến hành thảo luận. NPC sẽ đưa lên dùng để uống thủy cùng năng lượng bổng, đêm khuya 12 điểm. Thứ 5 cá nhân phá án phân đoạn hoàn toàn kết thúc. Đại gia đem nghênh đón 15 thiên nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì kịch bản nơi sân đã đốt hủy, ở vào đại chữa trị trạng thái. Vì người chơi khỏe mạnh suy xét, nơi đây không làm nghỉ ngơi nơi. Đem từ Hắc Y Nhân dẫn dắt đại gia đi hướng Access 561 hào công cộng nghỉ ngơi khu tiến hành nghỉ ngơi. Điều chỉnh hào, thỉnh tiếp tục nỗ lực phá án đi. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Trừ 30 phút sau, lửa lớn bị vài tên hắc y nhân dập tắt, cũng không biết hệ thống có phải hay không chọn dùng cái gì. Đặc thù biện pháp, tóm lại không khí rất tươi mát, hoàn toàn không có lửa lớn đốt cháy lúc sau tiêu xú vị. Cố Lương cùng giáo sư Vương sóng vai đi vào. Cơ hồ bị đốt hủy hầu như không còn doanh địa, mục chỗ thấy, chỉ còn một mảnh đất khô cằn, bọn họ lều trại, các loại trang bị. Tất cả đều bị đốt trọi, trừ lần đó ra, tam cổ thi thể đều bị thiêu đến toàn phi, phía trước bọn họ tìm được những cái đó như là học sinh chứng, sổ nhật ký một loại tư liệu, cũng tất cả đều không có. Cố Lương nhớ tới vừa rồi hệ thống thông chi. Trong sơn động bộ đã vô pháp tiến vào, này ý nghĩa. Các người chơi đã vô pháp trở lại nơi đó, tra xét hay không có bị để sót chứng cứ như vậy. Tình huống tựa hồ có chút không dung lạc quan, ở bọn họ liền cái này kịch bản cốt truyện cũng chưa làm rõ ràng dưới tình huống. Sở hữu chứng cứ, tính cả thi thể cùng nhau, bị triệt triệt để mà tổn hại, cái này vào đầu. Hứa bác sĩ đập vỡ đầu, còn có điểm đầu váng mắt hoa, vì thế ngồi ở khoảng cách bị thiêu hủy doanh địa 50 mễ ngoại đất trống thượng nghỉ ngơi. Cũng không có tiến doanh địa điều tra, mà trong doanh địa các loại bị đốt trọi đồ vật còn thập phần. Phỏng tay, giáo sư Vương cùng Cố Lương cũng tạm thời không có thể làm thâm nhập tra xét, đơn giản nhìn lúc. Sau, bọn họ liền đi tới rồi hứa bác sĩ bên người tạm làm nghỉ ngơi, đặt mông ngồi vào tuyết địa thượng sau. Giáo sư Vương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, liên tục ai thanh thở dài. Kia tam cổ thi thể di vật, cặp sách, học sinh chứng, sổ nhật ký, tính cả thi thể bản thân, đều thành than. Tất cả đều đốt thành than đen, còn xem cái giám, hứa bác sĩ tựa hồ là còn không có khôi phục lại. Không có sức lực nói chuyện, chỉ ôm đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở tuyết địa thượng, Cố Lương cũng cúi đầu nhìn trước mặt tuyết địa. Nhìn dáng vẻ cũng lâm vào trầm tư, vì thế trong lúc nhất thời, cũng không có người để ý tới giáo sư Vương, hắn trong lòng càng là bực bội. Hệ thống còn Mỹ thì danh rằng làm ta tra xét 2 cái giờ. Toàn mẹ nó đều thiêu. Chúng ta tra xét cái giám A. Một đống than đen có gì nhưng tra xét. Sơn động cũng không cho vào. Địa phương khác, trên nền tuyết tổng không đến mức chôn đồ vật. Tuy rằng sương mù dày đặc vây lên địa phương cũng không tính quá lớn. Nhưng cũng liền 2 cái giờ thời gian. Ta cũng không thể đem này đỉnh núi tuyết toàn bộ phiên một lần A. Này cái gì không đầu không đuôi cốt truyện suy diễn à? Ngoặc kép, hết chương.